Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222: Diệp Thu giác tỉnh. 11/60. Khi thấy trên võ đài cái kia như là quần lâm thiên hạ vậy, Diệp Thu chỉ dùng tam bài hát thời gian dễ triệt để chinh phục toàn trường người xem thì toàn bộ hậu trường đều bạo nổ. Cái này gọi Diệp Thu rốt cuộc là người nào? Hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Hắn đã vậy còn quá lợi hại. Không phải nói hắn là một người mới ca sĩ sao? Lúc nào tân nhân ca sĩ lợi hại như vậy? Nhìn xem đám kia lão Mỹ, đều mẹ nó điên cuồng hơn. Quá đẹp rồi, tiến nổ. Bởi vì trong khoảng thời gian này luôn luôn vùi đầu vội vàng lần này âm nhạc hội sự tình. Những công việc này nhân viên căn bản là không có rảnh chú ý quốc nội giải trí tin tức. Bởi vậy đến bây giờ bọn hắn cũng không biết vị này bất thình lình trên xuống diễn sướng hội đặc biệt khách quý nội tình. Trước đó, bọn hắn đều coi là Diệp Thu là công ty lãnh đạo nào thân thiết cố ý tới cọ võ đài đây. Nhưng là bây giờ, cái quái gì cọ sân khấu? Đây rõ ràng đúng vậy chỉ thuộc về cá nhân hắn sân khấu a. Một chút thần kinh nhạy tương đương cảm người bất thình lình nhìn về phía cách đó không xa Lý Hiếu Ni. Đối với trận này ca nhạc hội chân chính chủ nhân mà nói, trên võ đài phát sinh một màn này nhưng thật ra là có chút giọng khách át giọng chủ. Trên thực tế, bất kể là ai bắt đầu diễn sướng hội, hắn mời khách quý nhất định sẽ không tại nhân khí trên hoặc là tại trên thực lực vượt qua chính mình. Dù sao, mời qua đến khách quý là làm lục diệp đến bồi làm nền mình. Nếu là ngươi mời một người khí cao hơn ngươi hoặc là thực lực mạnh hơn ngươi, đây không phải là tìm tai vạ sao? Nguyên nhân chính là như thế. Trước đó đối với công ty an bài cái này gọi Diệp Thu người trẻ tuổi tới làm đặc biệt khách quý thời điểm, các nhân viên làm việc ngoại trừ chỉ trích lại là một cái đi cửa sau cá nhân liên quan bên ngoài, cũng không có ý khác. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới cái này, cá nhân liên quan, thực lực đã vậy còn quá nghiêu bức đây. Chỉ dùng tam bài hát thời gian, vậy mà liền đem đám này kén chọn Mỹ đế lão cho hát hài. Chỉ bất quá, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, đối mặt phát sinh trước mắt một màn này, Lý Hiếu Ni chẳng những không có nửa điểm mất hứng bộ dáng, ngược lại lộ ra một mặt nụ cười sán lạn cho. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người không khỏi nhao nhao tán thưởng Lý Hiếu Ni ngực vạt áo. Thật không hổ là quốc dân thiên hậu. Cái này ngực vạt áo, khí này độ, cũng không có ai đây. Đúng vậy a. Đây nếu là đổi ta bắt đầu diễn sướng hội, kết quả lại bị diễn sướng khách quý cho đoạt danh tiếng. Sớm mặt đen, cho nên a, ngươi đến bây giờ cũng chỉ là cái tiểu ôn hòa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy không? Đang làm việc nhân viên nghị luận ầm ĩ đồng thời, đứng ở sân khấu bên trên Lưu Chính Hoan, nhìn xem chính giữa sân khấu cái kia chính như cùng vương giả quần lâm giống vậy Diệp Thu. Đối Lý Hiếu Ni nói ra, đây chính là hắn thực lực. Cho nên, Lý Hiếu Ni nhìn xem trên võ đài Diệp Thu, ánh mắt mê ly nói ra, ngài xác định hắn năng lượng nâng lên hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ. Không, vượt qua Lý Hiếu Ni bất ngờ là, Lưu Chính Hoan vậy mà lắc đầu. Chậm rãi nói ra, đối với hắn mà nói, hán ngữ giới âm nhạc quá nhỏ. Ta tin tưởng, tại Lý Hiếu Ni từng bước kinh dị trong ánh mắt, Lưu Chính Hoan chậm rãi dùng đến giọng trầm thấp nói ra. Hắn sẽ dẫn dắt toàn bộ thế giới lưu hành nhạc đàn hướng đi đỉnh phong. Lý Hiếu Ni, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, đứng ở phía sau đài bên kia năm cái, siêu cấp nữ sinh. Thành viên nhìn xem trên võ đài Diệp Thu, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Hắn chính là Diệp Thu sao? Cái kia một đêm năm sao Diệp Thu? Đúng, chính là hắn. Ta nghe qua hắn tại Vi Tấn âm nhạc lên ca, phi thường bổng. Vừa mới nghe người chủ trì nói, cái này tam bài hát vậy mà đều là chính hắn sáng tác từ khúc. nhất định thật lợi hại. Nếu như hắn có thể cho chúng ta viết lên mấy bài hát, vậy thì quá tuyệt vời. Trong khi bên trong một tên thành viên nói ra câu nói này trong nháy mắt, cái khác bốn tên thành viên ánh mắt xoát đất thoáng một phát tập trung đến trên người của nàng. Làm gì? Ta có phải hay không nói sai rồi cái quái gì? Đối mặt bốn cái tỉ muội bất thình lình tập trung tới ánh mắt, cô nương kia nhất thời bị sợ nhảy một cái, nhút nhát hỏi, đội trưởng Nhâm Giai Nghiên ôm lấy đối phương, cười ha ha nói, tiểu mễ, ngươi không có nói sai. Ha ha, ngươi nhất định quá thông minh. Cái khác ba vị thành viên cũng hưng phấn mà vây quanh. Thất Chỉ Bát Thiệt nói, hắn nhưng là được xưng là giới âm nhạc yêu nghiệt a, nhất định có thể viết ra thích hợp chúng ta ca. Thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào để cho hắn giúp chúng ta sáng tác bài hát đâu? Chúng ta cùng hắn lại không quen. ... Làm một tên thành viên đưa ra vấn đề này thì các cô nương không khỏi sửng sốt một chút. Vừa mới nóng lên đầu não nhất thời gian dần qua bình tĩnh lại. Nếu không, tìm công ty hỗ trợ đi. Vừa mới cái đó gọi tiểu mễ cô nương nhút nhát nói ra. Tất nhiên công ty sẽ để cho Diệp Thu tới làm khách quý. Nói rõ công ty phương diện khẳng định cùng hắn có quan hệ. Với lại, ta xem Hiếu Ni sư tỷ cùng hắn rất quen. Nói không chừng xin Hiếu Ni sư tỷ ra mặt cũng có thể đây. Đúng a, bốn người khác nghe xong, nhãn tình sáng lên, đội trưởng Nhâm Giai Nghiên càng là nhịn không được ở đối phương cái kia lệ xinh đẹp trên gương mặt. Hôn một cái, tiểu mễ, yêu ngươi vì chết mất, lúc này, đứng ở chính giữa sân khấu Diệp Thu kích động xinh đẹp mênh mông hát xong phên sau cùng một. Đoạn nói hát, tại Diệp Thu giơ hai tay lên trong nháy mắt, toàn trường gần 8.000 danh người xem kìm lòng không được đất vung lên hai tay. Hướng về Diệp Thu gây nên lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Một chút kích động người xem thậm chí cầm trên người mình vật phẩm ném về phía sân khấu. Có que huỳnh quang, có đồng hồ, có ví tiền, thậm chí còn có ếch, che đậy tương đương che đậy. Đây chính là ta muốn nghe âm nhạc. Âu ượng đế, ta lại ở nơi này nghe được. Trời à, ta cảm giác mình trên người huyết cũng sắp bốc cháy. Úp, ta đã hơi tương đương. Suốt ca, ta muốn cùng ngươi làm tương đương thích. Đối mặt với trước mắt cái này một mảnh gần như điên cuồng người xem, Diệp Thu tâm bất thình lình nhảy lên kịch liệt dâng lên. Đây là hắn tự trọng sinh về sau, lần thứ nhất kịch liệt như thế nhảy lên. Diệp Thu rõ ràng cảm giác được, theo trái tim mỗi một lần nhảy lên kịch liệt, một cái ý niệm trong đầu theo trong lòng mênh mông mãnh liệt ra. Không thể ngăn cản, Diệp Thu bất thình lình, tỉnh, đến đây. Hắn tựa hồ tìm tới chính mình một thế này tồn tại ý nghĩa. Ta thích cái này, đối mặt với trước mắt cái này một mảnh reo hò gầm thét người xem. Diệp Thu trong đôi mắt lóe ra hai đạo vô cùng hào quang chói sáng. Đúng, ta thích loại này chúa tể hết thảy cảm giác. Cho nên, Diệp Thu dừng một chút, khóe miệng hơi hơi một khiếu, lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Ta muốn trở thành trên võ đài vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.